Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian gần đây Locker bị đủ loại chuyện thi nhau kéo đến làm cho sứt đầu mẻ chán. Đầu tiên là hậu viện cháy. Rồi lại là tiền triều không yên. Không đợi lão giải quyết xong hai vấn đề này thì cư dân toàn cầu cư nhiên tự động tổ chức sự kiện thị uy trước quốc hội. Đến đây thì nhất định phải nhắc tới thể chế chính trị của Lạp Hỗ tinh cầu. Lạp Hỗ thực hiện thể chế quân chủ lập hiến. Hoàng quyền chịu hạn chế. Quốc hội khống chế thực quyền. Nội các được sinh ra từ quốc hội. Phụ trách các công việc của quốc hội. Nói cách khác, nội các tuy rằng khống chế thực quyền nhưng nếu xuất hiện tình huống thất trách vô cùng lớn thì quốc hội có quyền xử trí những người chịu trách nhiệm liên quan. Trước khi hoàng đảng quật khởi, nội các vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Quốc hội cũng tương đối vừa lòng với chính quyền mới do Locker cầm đầu. Nhưng theo việc tỷ lệ lộ diện trước công chúng của hoàng đảng càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, nội các thua chị kém em, thì quốc hội lại cảm thấy nôn nóng không thôi. Làm thế nào cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết tình cảnh khó khăn của nội các. Chênh lệch về thực lực giữa hoàng đảng và nội các càng ngày càng rõ ràng. Hệ thống phân chia quyền lực cũ sớm đã ngăn cản sự phát triển của Lạp Hỗ tinh cầu. Hoàng đảng phục quyền là tất yếu. Quốc hội cũng sớm đã nhìn ra vấn đề này. Nhưng vẫn nghĩ có thể kéo dài một ngày thì kéo dài. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Trước tòa nhà quốc hội khu đông của Hoàng Thành, mấy vạn thị dân ngồi khoanh chân tĩnh tọa, trực tiếp chiếm lấy toàn bộ mảnh sân rộng 100 mét phía trước. Thành viên tham gia tĩnh tọa phân công vô cùng chuẩn xác. Có chuyên môn phụ trách ngoại giao với nhân viên quốc hội. Với đài truyền bá, có nhân viên chuyên môn quảng bá PR. Đương nhiên, đa số người dân yên tĩnh ngồi dưới đất tạo thế. Bốn phía đám người là hình chiếu 3D rất lớn. Mặt trên viết 6 chữ to. Phục Hoàng Quyền, Bảo Lạp Hỗ. Cùng lúc đó, toàn bộ quân đội vũ trang của nội các cũng đã chạy đến trước tòa nhà quốc hội. Vây quanh tất cả thị dân tĩnh tọa. Lạp Hỗ tinh cầu từ trước đến nay vẫn coi trọng tự do ngôn luận. Quân đội xuất hiện chỉ mang đến tác dụng kinh sợ, để ngăn ngừa người nào đó có hành vi kích động không lý trí. Phóng viên đến từ các đài truyền bá đứng bên ngoài, tùy thời truyền lại tình huống trước mặt cho nhân dân cả tinh cầu. Trong phòng họp nhỏ, một đám người tuổi đã trên 50 ngồi thành một vòng xung quanh bàn họp hình chứng. Một beta nam đầu bạc ngồi chính giữa phía trên nói, thật là không nghĩ tới. Chỉ 3 năm ngắn ngủi mà nội các đã mất hết nhân tâm. Nam nhân tóc vàng nói, Chủ tịch Quốc hội Vương Quân, tôi cho rằng điều quan trọng nhất bây giờ chính là trấn dân tâm. Vương Quân liếc hắn một cái. Trấn an như thế nào? Cậu không nghe thấy bên ngoài người ta nói nội các vô năng sao? Trừ phi chúng ta thuận theo ý tứ của bọn họ mở rộng quyền lợi của hoàng đảng. Bằng không căn bản không có khả năng trấn an được. Như vậy sao được? Người nọ lập tức lắc đầu. Nếu hoàng đảng thực quyền thì nội các vốn ở hoàn cảnh xấu sẽ càng thêm suy yếu. Hoàng đảng cùng nội các nếu chỉ chọn được một bên thì tôi đương nhiên sẽ bảo vệ nội các. Nó mới là được sinh ra từ quốc hội. Có mối quan hệ không thể phân cách với lợi ích của quốc hội. Nói thì nhẹ nhàng. Cậu nói cho tôi xem làm thế nào mới đáp ứng được bá tính. Nói đến cái này. Tóc vàng nháy mắt mắc nghẹn không trả lời được. Toàn bộ phòng họp im lặng đến nỗi một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Qua hồi lâu, một nữ beta tóc đen mới nói. Các thành thị lớn trên toàn cầu đều đồng loạt xuất hiện loại chuyện này nói rõ sự kiện lần này có tổ chức. Có dự mưu, nếu chúng ta tiếp tục áp dụng sách lược làm lơ thì tuyệt đối sẽ bị người bên ngoài nói là làm lơ dân ý, không đúng. Vậy ý của cô nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản, nữ beta nói, nếu bọn họ muốn quyền lực, chúng ta liền cho bọn hắn quyền lực. Tóc vàng trừng lớn mắt, còn phải cho, đừng nói với tôi là cô cũng đã bị hoàng đảng chuyển hóa. Gấp cái gì? Thần sắc nữ nhân không đổi, ngữ khí vẫn không nhanh không chậm như cũ. Quyền lực chung quy vẫn sẽ nắm bởi quốc hội. nếu hoàng đảng ngày nào đó không tốt còn không phải vẫn thu hồi dễ như trở bàn tay hay sao? Huống hồ các ngài không nghe dân chúng nói sao? Hoàng đảng không có quyền lực ký tên lên các hiệp nghị hợp tác đã cản trở rất lớn đến sự phát triển của Lạp Hỗ. Kỳ thật nói cho cùng, cho dù bọn họ không làm điều này thì chúng ta không phải cũng nên gia tăng loại quyền lực này cho hoàng đảng sao? Người nọ bị nói đến không nói lại được. Nghĩ lại cũng đúng, dứt khoát ngậm chặt miệng không nói. Vương Quân trầm mặc nghe hai người đối thoại. Nói, nếu vậy ngày mai chúng ta sẽ triệu tập hội nghị toàn cầu. Phê duyệt quyền lực được ký tên lên các hiệp nghị hợp tác đối ngoại của hoàng đảng. Được, sự tình cứ như vậy đã được quyết định xong. Chờ đến khi Locker biết được quyết định của quốc hội liền lập tức bị tức hộc máu. Lão nổi giận đùng đùng gọi video cho Chủ tịch Quốc hội Vương Quân. Chuẩn bị lấy vấn đề này để nghi ngờ lập trường chính trị của Vương Quân. Lại không nghĩ còn chưa mở miệng đã bị Vương Quân đen mặt mắng chửi một trận. Locker à Locker, ông còn muốn cho bọn tôi thất vọng đến mức nào nữa? Chuyện lần này Quốc hội giúp ông giải quyết. Nếu lần sau lại xuất hiện sự tình như thế này nữa thì chúng tôi sẽ xem xét lại việc chọn lựa người đứng đầu nội các. Một câu tàn nhẫn ném đến trước mặt lão. Locker tức khắc á khẩu không trả lời được. Lão ngơ ngẩn nhìn chằm chằm quang não. Vương Quân đã cắt đứt video. Mà từ đầu đến cuối lão vẫn chưa nói được câu nào. Đúng vậy, tổng lý nội các được quyết định bởi quốc hội. Nếu lão làm không tốt thì quốc hội có quyền đổi mới. Lên làm tổng lý nội các mấy năm lão ngay cả chuyện này cũng quên. Locker đột nhiên ngồi trên ghế. Bực bội kéo ra cà vạt. Lão chán ghét cảm giác bị người bắt lấy bím tóc này. Từ trước đã chán ghét. Hiện tại chán ghét. Tương lai càng chán ghét. Lão có phải nên nghĩ biện pháp hoàn toàn thoát khỏi tình huống hoàn toàn bị người quản thúc này? Ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là phát động binh biến. Nhưng khoảng thời gian gần đây liên hệ với Phi Lê và Thạch Sư càng ngày càng ít. Không phải lão không chủ động liên hệ mà mỗi khi lão liên hệ thì đối phương đều sử dụng mọi loại thủ đoạn để lấy cớ tránh nói chuyện với lão. Lão luôn cảm thấy trong này có rất nhiều vấn đề. Còn không kịp miệt mài theo đuổi đã thấy quang não lập lòe. Là bác sĩ tư nhân của lão. Hẳn là đã có kết quả kiểm tra hôm nay. Locker ấn xuống nút kết nối video. Nam Beta liền xuất hiện trong hình chiếu. Biểu hiện của người nam nhân này không khác gì thường ngày. Thế nhưng lời nói của hắn lại làm cho Locker vô cùng kích động. Hắn nói, đại nhân, qua buổi kiểm tra đo lường sáng nay, Mai Phu Nhân cùng Hướng Đào Phu Nhân đã thụ thai. Thật sự, Locker đột nhiên đứng lên. Vô cùng kích động, giống như tối tăm những ngày qua tích tụ trong lòng đều trở thành hư không. Một lần có hai, chấm chấm, một lần có hai, chấm chấm, Locker đi tới đi lui trong phòng, bỗng nhiên ổn định bước chân. Mang thai bao lâu, có thể nhìn ra giới tính không? Vâng, mang thai vừa vặn 7 ngày. Sử dụng phương pháp bình thường thì tạm thời không thể nhìn ra phân loại nhân chủng cùng giới tính. Nếu sử dụng kỹ thuật đâm nhiễm xác thể thì có thể tiến hành phán đoán giới tính cùng phân loại nhân chủng. Nhưng sẽ gây hại cho thai nhi. Vậy, thôi, tạm thời từ từ, nam beta kết hợp cùng với nữ beta thì phân loại nhân chủng của hài tử đa số là beta. Còn giới tính có thể là nam hoặc nữ. Locker cảm thấy, đồng thời có hai nữ nhân mang thai hài tử của lão thì tỷ lệ sinh ra nam hài thế nào cũng cao hơn bình thường phân nửa. Lão cũng không yêu cầu cao. Chỉ cần có một nhi tử kế thừa sự nghiệp của lão là đủ rồi. Bởi vì lại có hai tử lần nữa. Locker lập tức tăng cao mức độ phòng vệ của hậu viện lên mấy bậc. Mỗi một người ra vào đều cần phải qua kiểm tra thân phận nghiêm ngặt. Ngay cả chính lão cũng không ngoại lệ. Hai tử xuất hiện tạm thời hấp dẫn lực chú ý đối phó với hoàng đảng và tinh cầu khác của lão. Chẳng mấy chốc đã đến thời điểm Lanado mở cuộc họp báo công bố phân loại nhân chủng của hai bào bào. Buổi phỏng vấn được hàng vạn người chú ý cũng được cử hành ở đài truyền bá quang võng hoàng gia. Lanado, Eden, Randall, Hạ Mạt cùng hai vị tiểu vương tử Bình Bình, An An đều tham dự. Thời gian vừa đến, Hội trường to như vậy nháy mắt trở nên an tĩnh. Tất cả phóng viên đều nhắm ống kính lên nhóm người bên trên đài. Lời dạo đầu vẫn do Leonardo đến nói như cũ. Nhân dân Lạp Hỗ thân ái. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành. Đầu tiên, cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người đối với các thành viên hoàng thất. Tiếp theo, trẫm sẽ tuyên bố kết quả kiểm tra thai nhi của Vương Tử Phi Hạ Mạt vào 10 giờ sáng nay. Nói xong, hai bên trái phải ghế khách quý xuất hiện hình chiếu 3D. Các phóng viên vừa thấy vậy liền biết Leonardo chuẩn bị chiếu kết quả kiểm tra lên. Nháy mắt nhắm ngay hình chiếu 3D. Leonardo dừng một chút, nói tiếp. Chậm nhớ rõ, khi vừa mới tuyên bố Mạt Mạt mang thai thì có không ít người để lại bình luận. Hy vọng Mạt Mạt có thể mang thai một đôi song sinh tiểu vương tử Alpha. Các phóng viên nghe thấy lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó đều nhảy ra ba chữ trong đầu. Không thể nào, người xem toàn cầu ngồi canh trước quang não cũng không thể bình tĩnh được. Quyết đoán spam, bệ hạ có cần nghịch ngợm như vậy không? Nhanh tuyên bố kết quả đi không cần nhử môi. Nói cho chúng thần biết là hai tiểu A. Nói cho chúng thần biết là hai tiểu A, thực xin lỗi thần có chứng cưỡng bách. Chỉ thích chuyện tốt thành đôi. Tôi có dự cảm mãnh liệt. Không chừng thực sự bị chúng ta đoán trúng rồi. Nếu thực sự như vậy thì Vương Tử Phi cũng quá được rồi. Leonardo mặt mang mỉm cười. Dừng lại 4-5 giây. Khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người. Rồi mới mở miệng tuyên bố. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Là hai tiểu Alpha. Đám người hưng phấn kích động nhau nhau quăng ghế đập bàn. Miệng nó thế mà là thật a, hết chương 421, cách chương.